có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, trong tấm ảnh con mắt tựa hồ động một lần. Cầu đặt mua, ảnh đen trắng bên trong ba cái. Hai nam một nữ, duy trì một khoảng cách. Nhìn qua tựa hồ cũng không quá quen biết. Tấm hình này, càng nhiều ý nghĩa tựa hồ chính là vì chụp ảnh mà chụp ảnh. Hai người nam, trong đó một cái Cố An không nhận thức, nhưng mà có một cái có điểm giống Hàn Các Lão lúc tuổi còn trẻ bộ dạng. Dáng dấp y nguyên kia xấu xí. Cái này hẳn là Hàn Các Lão kia vị lưu lại nhật ký lão tổ tông. Cố An tâm lý phỏng đoán. Theo sau càng nhiều ánh mắt thả tới trên người nữ tử kia. Cái này nữ nhân hắn tự nhiên nhận thức. Chính là Hàn Tú Tú. Chỉ là, trong tấm ảnh Hàn Tú Tú, mặc chính là một thân đồ hóa trang. Liền giống kia chủng hát vở kịch hoa đán xuyên trang phục đóng kịch. Trên mặt trang điểm tẩy đi một nửa. Mặc dù chỉ lộ ra một nửa dung nhan. Có thể Cố An còn là nhận ra thanh cái này là Hàn Tú Tú. Nói cho cùng cũng là lão phu lão thê. Xoay người liền biết rõ muốn cái gì tư thế. Bất quá, cái này trang phục đóng kịch lại để cho Cố An nhiều nhìn một lúc lâu. Cái này thật giống tại cổ họa bên trong gặp qua. Là cái kia hồng y hoa đán thân bên trên món kia. Cố An hai mắt nhìn chằm chằm trang phục đóng kịch. Nhìn hồi lâu, Trương Vân không biết rõ Cố An suy nghĩ cái gì. Chỉ là ở một bên giải thích trong tấm ảnh ba người. Cái kia nam nhân xa lạ, đúng là bọn họ sư thúc bá, Trương Tiến, một cái nam nhân khác, liền là Hàn Các Lão gia vị lão tổ tông kia, gọi Hàn Bình, sau cùng một cái dĩ nhiên chính là Hàn Tú Tú. Cố An nhìn xem tấm ảnh, tâm lý một phiến nghi ngờ, Hàn Tú Tú vì cái gì hội mặc áo đỏ hoa đán trang phục đóng kịch, vân vân, Cố An khẽ giật mình, vừa rồi trong tấm ảnh cái này Hàn Tú Tú. Trong mắt tựa hồ chuyển động một lần. Cái này hết thảy phát sinh quá nhanh. Cố An cũng không có nhìn rõ ràng. Nhưng là hắn tin tưởng mình trước mắt nhãn lực. Hẳn là không nhìn lầm. Cái này tấm ảnh, tựa hồ có chút vấn đề. Cái này tấm ảnh có chút vấn đề. Cố An lên tiếng đánh gãy Trương Vân ở một bên líu lo không ngừng. Giới thiệu, Trương Vân sửng sốt một chút. Nghi ngờ mắt nhìn Cố An trong tay tấm ảnh. Tấm hình này. Bọn hắn Long Hổ Sơn truyền thừa trăm năm, mấy đời người đều nhìn qua, chưa từng có người nào nói qua có vấn đề. Cái này vị Cố tiên sinh hiện nay cái này nói là mấy cái ý tứ. Cố An không có để ý kinh ngạc Trương Vân, nói, tấm ảnh tạm thời trước gửi tại ta chỗ này, ta cũng là vì ngươi ngươi nhóm tốt. Chấm ngoặc kép, Cố An không chắc cái này tấm ảnh có hay không kích phát tân nguyền rủa loại hình. Nếu quả thật kích phát, dựa theo Long Hổ Sơn hiện tại trạng thái, sợ là muốn đoàn diệt. Trương Vân tiếp tục một mặt mộng bức. Hắn cảm thấy Cố An là muốn chiếm hữu tấm hình này. Bất quá, tấm hình này càng nhiều ý nghĩa là manh mối cùng đối Trương Tiến kỷ niệm. Cái khác ngược lại là cơ hồ không có tác dụng. Cố An thân phận bây giờ cùng địa vị, Long Hổ Sơn tự nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này xích mích. Hắn gật gật đầu, một tấm hình mà thôi. Cố tiên sinh nghĩ muốn cứ việc cầm đi. Cố An khẽ gật đầu. Người nhóm đi về trước đi. Còn dư lại sự tình, ta đến xử lý. Có cần muốn ta hội trực tiếp tìm các ngươi? Trương Vân há to miệng. Muốn nói gì? Cố An tiếp tục nói. Ta hội để liên bang cùng các ngươi sư môn tiến hành liên lạc. Sự tình phía sau ta toàn quyền xử lý. Trương Vân trầm mặc, chung quy không nói thêm gì nữa. Lời đã đều nói đến đây phân thượng, hắn cũng không tốt lại khuyên, đành phải ôm quyền cáo từ. Cái này là quyền lực tốt chỗ, làm thật là vạn ác tư bản. Cố An mắt nhìn Trương Vân mấy người bóng lưng, tâm lý một trận đau nhức thoải mái. Sau đó, hắn đi hướng Hàn Tú Tú vị trí, mắt lộ ra thâm tình. Tú Tú, không quản phát sinh cái gì, ta đều vô điều kiện tin tưởng ngươi. Dù là toàn thế giới đối địch với ngươi, ta đều hội đứng tại ngươi cái này một bên. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú biểu tình vĩnh viễn đều là kia cứng ngắc cùng mê mang. Nàng duy nhất biểu đạt phương thức liền là lặng lẽ duỗi ra tay. Vuốt ve Cố An gương mặt, Cố An một bên nắm chặt lấy tấm ảnh, một bên lặng yên suy nghĩ. Hàn Tú Tú có vô số một cơ hội có thể dùng chơi chết chính mình. Nhưng là nàng cũng không hề động thủ. Điều này nói rõ, Long Hổ Sơn cái này gọi Trương Tiến, lưu lại ghi chép là không đúng. Hàn Tú Tú quả nhiên là một cái thiện lương cô nương tốt. Cái này dạng cô nương tốt, cái này dạng tốt tay chân. Bọn hắn thế mà còn nghĩ lấy phong ấn, làm thật là nhân thần cộng phẫn. Mà lại, Trương Tiến trong nhật ký cũng đề cập tới, luôn cảm thấy mình mê man, thường xuyên quên mất một ít chuyện. Đằng sau càng là đều không nhớ rõ chính mình ghi chép qua nhật ký. Cái này dạng người, hắn, có thể tin sao? Chẳng lẽ, cái này nhật ký, có chút nội dung kỳ thực là nào đó chỉ quỷ dị viết. Cố An ý tưởng đột phát, bắt đầu phải suy nghĩ lên đến. Trương Tiến nhật ký cùng Hàn Bình nhật ký có chút là tương tự. Thật có chút, là không giống nhau. Hàn Bình nhật ký từ đầu tới đuôi đều tại mỹ hóa Hàn Tú Tú. Mà Trương Tiến nhật ký sau cùng đều là trọng điểm miêu tả là yêu cầu phong ấn Hàn Tú Tú. Mặc dù Hàn Bình là cái liếm cẩu, có thể là như là Hàn Tú Tú thật hại chết Hàn gia thôn người. Kia hắn thật cái này một dạng thị phi bất phân sao? Có lẽ, liếm cẩu thật hội cái này dạng. Nhưng là, Hàn Bình nhật ký phía trước có qua một đoạn ghi chép. Vì người nhà của hắn, hắn không có vì Hàn Tú Tú phấn đấu dũng khí. Điều này nói rõ, cái này liếm cẩu trong lòng vẫn là có điểm bức số. Nói như vậy, hắn liền tính tại thế nào mỹ hóa Hàn Tú Tú, cũng không có thật là phi bất phân bộ dạng. Còn có, liền là nhật ký bên trong, Hàn Bình đụng đến là Hàn Gia Thôn, mà Trương Tiến đụng đến lại là Cổ Lan Thôn. Một cái Hàn Gia Thôn, một cái Cổ Lan Thôn, liền giống nhảy vọt hai cái thời đại. Cố An lại móc ra tấm ảnh nhìn kỹ Hàn Tú Tú thân bên trên trang phục đóng kịch. Não hải bên trong lại lần nữa liên tưởng đến Hồng Y Hoa Đán. Thế là, hắn quay người hướng lấy nghĩa địa đi tới. Nghĩa địa bên trong, từng cái xanh tím cánh tay tại kia đung đưa. Nghĩ từ bên trong leo ra. Cố An tránh né những cánh tay này. Ánh mắt tại trên bia mộ tìm kiếm. Hắn tại tìm Hồng Y Hoa Đán. Cuối cùng, không có lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn nhìn đến Hồng Y Hoa Đán mộ bia. Trên bia mộ cũng dán vào một tấm hình. Xuyên lấy màu đỏ trang phục đóng kịch. Mặt hóa trang, nhìn không rõ vốn là hình dạng. Cái này trang phục đóng kịch. Cùng chính mình tay bên trên cái này ảnh đen trắng bên trong trang phục đóng kịch giống nhau như đúc. Nói cách khác, chính mình không có nhớ lầm. Hàn Tú Tú xuyên xác thực là trang phục đóng kịch. Cố An lại lần nữa nhìn chằm chằm trên bia mộ tấm ảnh nhìn kỹ. Hắn nhìn hồi lâu, sau đó chậm rãi giơ lên trong tay ảnh đen trắng. Thả tại mộ bia trên tấm ảnh. Sau đó hắn một cái tay khác che khuất khác một nửa dung mạo. Hai cái tấm ảnh đồng thời lộ ra nửa cái khuôn mặt. Đều là hóa trang kia một mặt. Cố An nửa người trên chậm rãi đến gần, u ám tia sáng hạ, hắn rốt cuộc thấy rõ hai cái tấm ảnh bộ dạng, hai cái tấm ảnh, lúc lên lúc xuống, nửa gương mặt, thật giống nhau như đúc. Cố An đột nhiên đứng lên, hai cái Hàn Tú Tú, như là cái này dạng nói, hắn nội tâm ngược lại là có cái suy đoán, có thể miễn cưỡng giải thích phía trước vì cái gì Hàn Bình tại mỹ hóa Hàn Tú Tú. Mà Trương Tiến lại nhớ kỹ phong ấn Hàn Tú Tú. Bởi vì, Hàn Bình nhìn đến Hàn Tú Tú. Là Hàn gia thôn Hàn Tú Tú. Cũng chính là Hồng Y Tân Nương. Cái này là thiện niệm. Mà Trương Tiến nhìn đến. Hẳn là đã phát sinh biến hóa. Không lại là Hàn gia thôn. Mà là Cổ Lan thôn. Hắn nhìn đến. Là Hồng Y Hoa Đán Hàn Tú Tú. Là ác niệm. Mặt khác. Trương Tiến cùng Hàn Bình nhật ký bên trong đều đề cập tới ngày 18 tháng 3 hai người quen biết. Kinh lịch, Hàn Bình nói cái này ngày thôn bên trong lại tới một cái phương sĩ. Mà Trương Tiến nói, hắn gặp phải một cái có ý tứ quỷ dị, thế mà còn có ký ức. Nói cách khác, Hàn Bình tại một ngày này, kỳ thực đã chết rồi. Hàn Bình ngày 18 kia ngày còn nói, người trong thôn đều đi sạch, kỳ thực là đều chết sạch. Nói cách khác, lúc này Hàn Gia Thôn đã biến thành Cổ Lan Thôn. đầy thôn quỷ dị. Hàn Bình nhật ký bên trong ghi chép có quan hệ Hàn Tú Tú tốt đẹp đều là tại ngày 18 phía trước. Sau đi đến cùng phát sinh cái gì? Hắn nhật ký đã bị xé bỏ. Tạm thời không chỗ biết đến. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.